thích ta khó lắm sao? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dập là gay, Úc Tử Tịnh hiểu rõ, vừa rồi hắn xem mình như tỷ tỷ quen thuộc, tựa hồ cũng giải thích được nàng đẩy Cận Xương đi vào trong, đối với đề tài vừa rồi không để ý đến nữa. Cận Xương lặng lẽ thở ra một hơi, cúi đầu hỏi nàng. Ngày hôm nay gặp mặt, có ổn không? Úc Tử Tịnh nhíu đôi mi thanh tú lại, ngón tay nắm ở xe lăn dùng chút lực, mơ hồ trắng bệch, nàng làm như không có chuyện gì xảy ra nói. Rất thuận lợi, Cận Xương làm bộ không biết. Thành công, Úc Tử Tịnh cười khẽ. Thất bại, làm sao, người cũng muốn giới thiệu bạn trai vâu ta. Cận Xương nhấp mày, nghiêm túc nhìn vào mắt Úc Tử Tịnh, nàng nói. Không muốn, không chỉ không muốn, mà còn muốn đuổi đi những người bắt nàng đi gặp mặt. Úc Tử Tịnh đem Cận Xương đẩy vào trong biệt thự, trang trí không tính là xa hoa, nhưng rất tinh xảo, không có tráng lệ như nàng tưởng tượng, trái lại khắp nơi lộ ra ấm áp thư thích. Vào cửa chính là phòng khách lớn, một cái sofa vàng nhạt, tivi loại lớn, bên cạnh nhiều vô số đĩa nhạc CD, đi đến một chút, có một bức rèm che cách, hẳn là nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Lầu một không có phòng ở, Úc Tử Tịnh ngửa đầu nhìn, dò hỏi. Phòng ở lầu 2, Cận Xương ừm một tiếng, theo ánh mắt của nàng nhìn qua. Lầu 2 chỉ có một phòng ngủ, một thư phòng, còn có một cái là dùng để rèn luyện, bên trong chứa đầy đủ các loại máy móc vận động. Úc Tử Tịnh nhíu lông mày nhìn cầu thang, cúi đầu. Có thể hay không không tiện, hộ công của ngươi có theo tới nhà không? Cận Xương cụp mắt. Không có, mấy ngày này ta ngủ ở sofa là tốt rồi, không dùng tới lâu. Nàng nói đến vô cùng đáng thương, Úc Tử Tịnh lúc này mới nói với nàng. Không được, trên ghế sofa dễ dàng té xuống, ngươi vừa mới tốt được một chút, vạn nhất, hai thứ lần bị thương thì làm sao bây giờ? Cận Xương trầm mặc không lên tiếng, Úc Tử Tịnh đẩy xe lăn đến trước sofa, nàng ngồi ở trên ghế sofa, hai tay quấn cùng một chỗ, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Cận Xương, ta không thể lúc nào cũng ở chỗ này chăm sóc ngươi. Bằng không chúng ta vẫn là liên hệ cô đi. Trong ánh mắt của Cận Xương đột nhiên có chút cảm giác lạnh lẽo, ngay cả nhiệt độ quanh thân cũng giảm xuống, nói chuyện cũng lạnh buốt. Ta không cần chăm sóc, Triệu Dập ở cách vách, có việc gì ta sẽ gọi hắn. Úc Tử Tịnh có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cho rằng có thể giấu được bao lâu? Quả nhiên hiện tại ngươi cùng cô một điểm liên lạc cũng không có đúng không? Cận Xương liếc mắt, Úc Tử Tịnh ngồi ở trên ghế sofa độ cao gần như bằng nàng. Nàng nhìn thẳng liền có thể bắt lấy ánh mắt của người kia, bên trong lộ ra quan tâm, không phải hư tình giả ý. Cận Xương mím mím môi, ngón tay gõ gõ ở trên trán, làm như khó chịu không thôi, cách một hồi lâu, mới chậm tiếng nói. Nàng muốn cho ta đi Du Thắng, tập đoàn Du Thắng của lão tổng Cận Thiên Minh, cha nàng. Cũng không thể xem như là cha, dù sao nàng cũng là con gái riêng, mặt Úc Tử Tịnh lộ vẻ kinh ngạc. Cô tại sao lại cùng Du Thắng rào hợp lại cùng nhau? Từ sau khi sinh Cận Xương, cô liền mang theo nàng không ngừng đổi nơi ở. Sau đó bị Cận Thiên Minh bí mật giấu đi. Ai ngờ lại bị lão bà của Cận Thiên Minh là Khúc Duệ phát hiện. Đại náo một hồi, Cận Xương bị đưa đến nhà nàng. 7 năm cô chưa từng trở lại một lần, chẳng quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc này, Úc Tử Tịnh không phải không biết. Nhưng nàng cho rằng cô đã sớm cùng vị Cận Thiên Minh kia chấm dứt, cùng Cận Xương quan hệ hòa hoãn lại rồi. Không nghĩ tới vẫn còn quấn quýt lấy nhau, chẳng trách Cận Xương vừa nghe đến cô liền làm mặt lạnh. Làm cho nàng trên lưng cõng lấy sỉ nhục con riêng này còn không phải là cô sao? Cận Xương cúi đầu, vẻ mặt mơ hồ không thấy rõ, chỉ nghe tiếng nói cũng có thể nhận ra được bi thương. Nàng nói, nhi tử của người kia mấy tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ. Thành người sống đời thực vật, hiện tại nằm ở trên giường, người kia tìm tới mẹ ta, muốn tiếp ta trở lại. Úc Tử Tịnh nghe được siết chặt nắm đấm, nàng đưa tay nắm lấy vai Cận Xương, kéo nàng vùi đầu tiến vào trong lòng, tay vuốt ve sợi tóc của nàng nói. Không phải đi về, Cận Xương bị nàng ôm đồm ở trong lòng, tay thuận thế ôm lấy eo nàng, áo của Úc Tử Tịnh bị thấm ướt một mảng, trong nháy mắt lòng nàng liền mềm nhũn ra. Từ nhỏ đến lớn, Cận Xương chưa từng ở trước mặt nàng khóc, ngay cả khi lúc trước tách ra, nàng cũng chỉ ửng đỏ hai mắt, không nói một lời. Chưa từng yếu đuối như vậy, Úc Tử Tịnh đau lòng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Không sao, có ta bồi tiếp ngươi, Giọng nói của Cận Xương có chút khàn khàn, hai tay ôm lấy eo của Úc Tử Tịnh, cánh tay dùng sức, nói. Ngươi sẽ vẫn bồi tiếp ta sao? Úc Tử Tịnh vỗ vỗ bả vai nàng, cúi đầu nhìn cái đầu đang chôn ở trong lòng mình. Nói, sẽ, gió ấm thổi tan gợn sóng, trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh, Cận Xương tâm tình chuyển tốt, nàng từ trong lòng Úc Tử Tịnh ngửa đầu lên, mắt như huyền châu, còn chứa một tầng mỏng manh sương mù, nàng mím mím môi. Tử Tịnh, ta đói, sáng sớm chỉ vội vã ăn qua loa, buổi trưa không có hứng ăn, hiện tại hơn 3 giờ chiều. Thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi, bữa trưa Úc Tử Tịnh cũng không ăn, nghe được lời nói của Cận Xương mỉm cười. Ta đi làm cơm, Cận Xương vội vàng kéo Úc Tử Tịnh lại, cười yếu ớt. Trong nhà không có đồ ăn, chúng ta đi siêu thị mua đi. Úc Tử Tịnh từ trên ghế salon đứng lên, hướng về Cận Xương nói. Người không cần đi, siêu thị ta biết, liền ở dưới lầu, ta một hồi sẽ trở lại. Nàng dứt lời cầm lấy bóp tiền đã muốn xoay người đi. Cận Xương liền vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, tinh tế trắng nõn, nắm ở lòng bàn tay có chút lành lạnh, rất thoải mái, nàng thấy Úc Tử Tịnh quăng tới ánh mắt kinh ngạc, ngửa đầu cười cười. Ta muốn cùng đi, Úc Tử Tịnh bị biểu tình quật cường hiếm thấy của nàng chọc cười, gật gù, ngữ khí tha đến mức rất dài, nàng nói. Hảo, bên ngoài chính là mặt trời cao chiếu, gió nhẹ ôn hòa, rơi vào trên thân thể người lười biếng. Úc Tử Tịnh đẩy Cận Xương đi về phía trước, đi ngang qua vô số hoa cỏ, mùi thơm phả vào mặt, tay Cận Xương buông xuống hai bên, đi được một hồi lâu nàng ngẩng đầu lên nói. Tử Tịnh, Úc Tử Tịnh e hèm, cúi thấp đầu, tóc dài lướt qua hai gò má của Cận Xương, nàng tiến đến gần khuôn mặt của Cận Xương nói. Sao vậy? Cận Xương thấy Úc Tử Tịnh dựa vào gần như thế, nhịp tim trong phút chốc tăng nhanh, nàng miễn cưỡng trấn định tâm thần nói. Phía trước có tiệm bán phim ảnh, chúng ta đi xem. Úc Tử Tịnh nhấc mắt, cách đó không xa quả thật có một tiệm bán phim ảnh. Kỳ thực nàng rất ít xem phim điện ảnh hay phim truyền hình, đi làm khá là mệt mỏi rồi. Thường thường một bộ điện ảnh còn chưa chiếu xong nàng đã tiến vào mộng đẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó cùng Tiểu Trương các nàng tán gẫu có đôi lúc không ăn nhịp với nhau. Nàng không thể hiểu được tại sao chỉ một bộ điện ảnh liền có thể làm cho bọn họ cả người hưng phấn, cả ngày treo ở bên mép. Đương nhiên Tiểu Trương các nàng cũng không thể hiểu được nàng lớn như vậy, thậm chí ngay cả cái thích trêu đùa cũng không có. Giống như nghĩ đến Tiểu Trương các nàng, Úc Tử Tịnh khẽ cười thành tiếng, Cận Xương quay đầu. Sao vậy? Úc Tử Tịnh cấp tóc hồi nàng. Không có chuyện gì, chúng ta vào xem. Tiệm phim ảnh rất lớn. Thế nhưng chỉ có 2-3 người, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, muốn xem phim gì trên mạng đều có, vì lẽ đó người tiến vào nơi này càng ngày càng ít. Cận Xương dò hỏi Úc Tử Tịnh có muốn xem phim gì hay không, Úc Tử Tịnh nghĩ nghĩ lại nói. Ta gì cũng được, nàng đối với điện ảnh không có nghiên cứu qua, tự nhiên không kén chọn. Cận Xương liếc mắt nhìn nàng, từ trên giá lấy 2 bộ hiện tại khá là lưu hành, lại từ trên giá bên cạnh lấy 2 bộ. Úc Tử Tịnh nhìn nàng quen cửa quen nẻo dò hỏi. Người thường xuyên đến mua đỡ ứa phim, Cận Xương ngửa đầu nhìn nàng. Có lúc sẽ đến, nửa đêm từ trong ác mộng tỉnh dậy, nàng sẽ ôm phim ảnh vừa nhìn chính là một đêm. Có lúc, chỉ là không muốn một mình ở trong căn phòng trống rỗng mà thôi, có âm thanh, nàng mới có cảm giác an toàn. Úc Tử Tịnh gật đầu từ trên tay nàng tiếp nhận đỡ ứa video. Ta đi trả tiền, người ở đây chờ ta. Nàng nói xong xoay người đi đến quầy tính tiền, Cận Xương đẩy xe lăn chậm rãi đi tới cửa, bên ngoài có không ít tiểu thương đang bán đồ vật, còn liên tiếp nhìn về phía đầu phố, giống như đề phòng người nào, bên tai ầm ĩ, Cận Xương quay đầu, nhìn Úc Tử Tịnh trả xong tiền đang chuẩn bị đi ra. Nàng thu hồi ánh mắt, Úc Tử Tịnh trả xong tiền mới vừa cất bước đi ra cửa, phía sau liền có người ngăn cản, thiếu niên này chỉ mới 17-18 tuổi, cười sán lạn. Hắn hướng về Úc Tử Tịnh nói. Tỷ tỷ, mua phiến tử xem a. Theo bác Google phiến tử là kẻ lừa đảo. Theo ngữ cảnh ở đây có lẽ là dạng đờ ứa phim CD. Úc Tử Tịnh cúi đầu nhìn túi trên tay. Bên trong chứa 4 đờ ứa video. Nàng gật đầu. Thiếu niên cười lộ ra một cái răng trắng. Tỷ tỷ thích xem phim hành động không? Vẻ mặt của Úc Tử Tịnh mang theo xa cách. Nói. Cũng được, thiếu niên càng ngày càng như quen thuộc. Còn kém lôi kéo cánh tay của Úc Tử Tịnh nữa thôi. Miệng hắn rất ngọt. tỷ tỷ có muốn mua mấy bộ hay không? Mua hai tặng một. Úc Tử Tịnh cúi đầu nhìn, sạp hàng của Hàn đặt ngay dưới chân, dùng dương nhỏ chứa ước chừng 5-6 cái, mỗi cái trên dương đều có ghi rõ quốc gia nào. Úc Tử Tịnh không rõ, đưa tay cầm một bộ. Tại sao muốn phân chia ra? Thiếu niên ồ một tiếng. Có mấy người không thích xem nước ngoài, phân chia ra dễ bán. Úc Tử Tịnh đưa tay chọn một bộ quốc nội, một bộ nước ngoài, bìa ngoài đều là dạng đánh võ, nàng chọn hai bản. Thiếu niên cười hì hì nói. Mua hai tặng một, đưa ngài một bản ta cất giấu. Hắn liền từ tận cùng bên trong dương lấy ra một bộ đờ ỉa video, đặt ở trong túi, nhất thời trên tay Úc Tử Tịnh cảm thấy nặng trình trịch. Cận Xương đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng hỏi, sao vậy? Úc Tử Tịnh nghiêng đầu nhìn nàng, tuyển phiến tử A, Cận Xương nhìn thiếu niên, sau lại cúi đầu nhìn đờ ỉa video trên đất. Trương há mồm muốn nói chuyện, Úc Tử Tịnh liền nhịn vung lên nụ cười một chút, cuối cùng nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua tiệm phim ảnh không lâu, chính là siêu thị, Úc Tử Tịnh đẩy xe lăn không tiện mua thức ăn, Cận Xương để cho nàng đẩy xe mua sắm là được rồi, không cần quan tâm nàng, nàng sẽ ở sau lưng nàng. Úc Tử Tịnh không yên lòng, liên tiếp quay đầu lại, Cận Xương thấy không được, liền cùng nàng nói. Ta đi ra cửa, người mua xong tới tìm ta. Úc Tử Tịnh ứng hạ, chuyên tâm đi mua thức ăn. Ở cửa siêu thị, một bên xe lăn của Cận Xương mang theo túi, bên trong là đờ ỉa video Úc Tử Tịnh vừa mới mua. Nàng đưa tay từ bên trong lấy ra, vừa định vứt vào trong thùng rác, lại thấy xung quanh có người nhìn sang. Nàng lại đem đờ ỉa video yên lặng thả lại vào trong túi, không nói một lời. Úc Tử Tịnh rất nhanh mua xong, không nhiều, chỉ cần xách bằng một tay là được. Cận Xương tự mình đẩy xe lăn, hai người theo đường nhỏ trở lại, câu được câu không tán gẫu. Thiên mã hành không, thiên mã hàng không, ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp. Dưới ánh mặt trời, bóng lưng của hai người bị kéo dài vô hạn. Úc Tử Tịnh tay mang theo túi mua sắm đứng bên cạnh xe lăn của Cận Xương, trạng thái có mấy phần gắn bó. Sau khi hai người rời đi không lâu, trên đường lại có một người đi ra, trên cổ người kia đeo máy chụp hình, cúi đầu xem ảnh chụp hai cái bóng lưng tinh tế, vừa nghiêng đầu, vừa rời khỏi con đường này, cách Trương.